Hang động kinh khủng, chương 8, bí mật bình máu. Góc truyện audio.com. Nếu như không phải là xuất hiện bức tranh sao chép kia, La Phi hơn phân nửa cũng sẽ đem Nhạc Đông Bắc coi như một người điên mê tín tẩu hỏa nhập ma. Có thể bức tranh bình máu trên ghi chép lại khiến ý nghĩ của anh phải chuyển hướng khác. Cái phương hướng này thoạt nhìn là hoang đường như vậy. Chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng nó sẽ cùng đáp án liên kết ra sao. La Phi rất hiểu lúc này Chu Lập Vĩ kinh ngạc và mê muội. Cho nên sau khi anh làm sơ lược những điều liên quan, lập tức mang theo Chu Lập Vĩ chạy tới trung tâm giám định văn vật thành phố Long Châu. Ở trên đường, La Phi đem tình huống liên quan lúc bình máu xuất hiện ở Long Châu hướng đối phương giải thích đơn giản một lần. Khoảng chừng 4 tháng trước, đội hình sự cục cảnh sát nhận được báo cáo của gián điệp. Có một cuộc hoạt động ngoại giao buôn lậu văn vật đang tiến hành ở bên trong khách sạn Tây Duyên thành phố. Bởi vì để lộ ra vụ án tương đối trọng đại, La Phi tự mình bố trí cũng tham gia hành động bắt giữ hiện trường. Hành động ngay từ đầu có vẻ đặc biệt thuận lợi, dưới sự phối hợp ở bên trong của gián điệp, cảnh sát nằm vùng dễ dàng lọt vào địa điểm giao dịch. Không uổng một súng bắn ra thuận lợi khống chế cục diện hiện trường. Ngoại trừ gián điệp bên ngoài, hai bên mua bán tổng cộng có 4 người. Người đưa hàng là con buôn văn vật ác danh chồng chất địa phương Long Châu. Lão Hắc cùng hai tên thuộc hạ mã tử của lão. Còn lại người mua hàng là một kẻ da ngăm đen, đàn ông trung niên dáng người thấp nhỏ, xem ra giống như là một nhân sĩ khu vực Đông Nam Á, sau đó thẩm vấn chứng thực. Người này đến từ Miến Điện, lúc cảnh sát tiến vào, giao dịch đã hoàn thành, văn vật đã chuyển rời đến trong dương gia gã đàn ông Miến Điện mang tới. Cảnh sát yêu cầu hắn phải mở dương gia ra, để tiến hành công tác lấy bằng chứng hiện trường. Ai biết trong quá trình này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gã đàn ông Miến Điện mở dương gia ra, bên trong dương gia tiến hành lắp đặt tỉ mỉ, có đủ chức năng cố định và chống rung cực tốt. Rất hiển nhiên, cái biện pháp này cũng là vì bảo vệ hàng hóa chứa trong dương. Một cái bình hình dạng đặc biệt, cái bình như là cắt đi một góc con thoi, cũng không phải là rất lớn, cao 10 cm. Phần đường kính dày xung quanh cũng là khoảng 3-4 cm. Toàn thân vật thể đó nhẵn bóng mượt mà, chất liệu xem ra rất đặc biệt, vừa như là thủy tinh, vừa như là kim loại nào đó không biết tên. Đám người La Phi cũng không biết cái bình này là vật gì. Ngay sau đó liền thẩm vấn nghi phạm ở đây. Có vài người nhưng đều trầm mặc không nói. Ngay thời điểm giằng co, gã đàn ông Miến Điện đột nhiên cầm cái bình lên. Từ trước cửa sổ gian phòng khách sạn nhảy ra ngoài, bởi vì căn phòng giao dịch nằm ở tầng 15, cho nên cảnh sát đối với hành động này của hắn không hề dự liệu. Đương nhiên cũng không có làm phòng bị thích hợp, chờ La Phi chạy tới trước cửa sổ, mới phát hiện ở tầng 12 và tầng 13 khách sạn trong lúc đó có một sân thượng nhô ra. Gã đàn ông đúng là nhảy tới trên cái sân thượng này. Ý đồ chạy trốn, La Phi không có bất cứ do dự nào, lập tức nhảy xuống theo, nhưng thời điểm rơi xuống sơ suất bị thương chật mắt cá chân. Cái gã đàn ông Miến Điện kia lại thân thủ mạnh mẽ. Rơi xuống đất một cái liền xoay người nhảy lên, hướng về phía một cánh cửa sổ đang mở ra ở căn phòng tầng 13 chạy đi. Mắt thấy gã đàn ông liền muốn đi vào cửa sổ, La Phi lại không có năng lực đuổi theo. Không thể làm gì khác hơn là nổ súng báo động, gã đàn ông cũng không để ý tới. Ở dưới cái tình huống này, La Phi nhắm vào bộ phận chân của hắn bóp cò, gã đàn ông phát hiện La Phi nổ súng đối với hắn. Lập tức lăn lộn tránh né ngay tại chỗ, sau khi chờ hắn đứng dậy lần nữa, hắn lại đứng yên tại chỗ bất động. La Phi khập khiễng đi tới trước mặt gã đàn ông, chỉ thấy vẻ mặt hắn biểu tình kinh ngạc chấn động. Hai mắt tràn ngập sợ hãi, kinh ngạc nhìn chằm chằm tay phải của mình, máu tươi đỏ sẫm đang rỉ ra từ trong bàn tay siết chặt. Mấy giây trước còn đang liều mạng chạy trốn, nhưng lúc này khí lực toàn thân gã đàn ông lại dường như trong nháy mắt bị hút hết. Sau khi đờ đẫn một lát, bàn tay của hắn buông lỏng, cái bình đó vừa mới rơi một tiếng leng keng ở trên mặt đất. Tại phần eo cái bình nứt ra một cái khe hở, lại có máu tươi từ bên trong không ngừng ào ạt ra. Lại có hai cảnh sát đi tới trên sân thượng, bọn họ từ hai bên kẹp lấy cánh tay của gã đàn ông. Gã đàn ông hình như đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn phát ra một tiếng gào thét kinh sợ hồn phách người. Sau đó dùng răng vặn vẹo bộc phát ra sức mạnh kinh người. Hai cảnh sát không kịp phản ứng, lại bị hắn thoát khỏi đi ra, nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho những người ở đây vô cùng cực kỳ kinh ngạc. Gã đàn ông không có chạy trốn, hắn chỉ là mãnh liệt cử động vung tay phải của mình. Tiếp đó lại đem bàn tay nhiều lần chà lau trên mặt đất. Trong quá trình này, động tác vẻ mặt của hắn là điên cuồng như vậy, tựa hồ trên bàn tay đang bám vào đầy thứ quái vật gì đó làm người ta rợn cả tóc gáy. Luffy vốn đang cho là hắn trong tay bị đạn làm bị thương. Lúc này mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Bàn tay của hắn hoàn hảo không tổn hại gì, chỉ là dính rất nhiều máu tuôn ra từ trong cái bình. Trong miệng hắn la hét một ít lời nói, mặc dù không cách nào nghe hiểu, nhưng thần sắc hoảng sợ rõ ràng, mà loại hoảng sợ này không thể nghi ngờ chính là đến từ những thứ máu tươi kia. Luffy thậm chí tin tưởng, nếu như mà nói hiện trường có dao, gã đàn ông sẽ không chút do dự đem tay phải của mình đến chặt xuống, khiến những máu tươi này nhanh chóng rời khỏi thân thể của mình. Đám người Luffy cũng không biết cái bình là gì, càng không rõ cái bình vỡ tan làm sao sẽ tuôn ra máu tươi. Bọn họ chỉ là kết thúc trách nhiệm cảnh sát, đem cái bình làm vật chứng giữ gìn kỹ, cũng đem nghi phạm mang về cục cảnh sát thẩm vấn. Gã đàn ông Miến Điện tâm tình trước sau không ổn định. Một mực hoảng sợ lặp đi lặp lại chính là lời nói giống nhau. Trải qua phiên dịch, trong những lời ngôn ngữ này chủ yếu có hai câu ý nghĩa. Một câu là, phá vỡ nó, một câu khác là, ác ma sẽ sống lại. Bởi vì gã đàn ông có thân phận ngoại tịch, sau khi xử lý đơn giản, liền bị thả về nước. Đám người Luffy công tác tiến hành thẩm vấn chủ yếu là nhằm vào Lão Hắc. Hành vi phạm tội của Lão Hắc là ván đã đóng thuyền. Không thể bác bỏ, nhưng có một chút bí ẩn cũng không có đáp án. Đầu tiên là cửa trên cung cấp nguồn hàng. Theo Lão Hắc nói, cái người cung cấp hàng thần bí này từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua. Liên lạc giữa bọn họ luôn luôn thông qua điện thoại và tiến hành trên Internet. Người cung cấp hàng đầu tiên là cung cấp ảnh chụp hàng hóa và thu hình lại tư liệu. Đồng thời nói cho Lão Hắc tìm kiếm nhà dưới ở khu vực Miến Điện. Ở dưới chỉ điểm của hắn, Lão Hắc thuận lợi mà tìm được người có ý định mua hàng. Chính là cái gã đàn ông Miến Điện thấp đen kia, một cái bình nho nhỏ, người Miến Điện lại có thể xuất ra giá cả 100 vạn đô la. Cũng ứng trước 30. Tiền đặt cọc, Lão Hắc lập tức đồng ý ra giá 500 vạn nhân dân tệ cho người cung cấp. Sau đó đôi bên tiếp tục thông qua phương thức không thấy mặt hoàn thành giao nhận số tiền và vật phẩm. Cho nên đến lúc bị bắt, Lão Hắc chẳng những không nói ra được thân phận chân thật của người cung cấp. Thậm chí ngay cả người này rốt cuộc rõ ràng là nam hay nữ đều không nói được. Mặt khác bí ẩn chính là về cái bình kia. Cái bình rốt cuộc là cái gì? Vì sao giá trị nhiều tiền như vậy? Máu tươi trong bình giải thích thế nào? Ngọn nguồn gã Miến Điện sợ hãi ở đâu? Đây hết thảy đều là chuyện Lão Hắc không biết chút nào. Luffy chỉ có thể đem cái bình đưa qua trung tâm giám định văn vật. Chờ mong có thể thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp tìm được đáp án trong đó. Cũng may chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính ổn định của vụ án trước tòa. Lão Hắc rất nhanh liền bị luật pháp công chính xét xử. Luffy do bận rộn trong công việc cũng dần dần bỏ quên truy tìm đối với những chi tiết này. Nhưng bây giờ, Luffy lại phải một lần nữa đối mặt những vấn đề này. Bởi vì anh nhớ rõ, cái bình vỡ tan kia, cùng bản vẽ bình máu Nhạc Đông Bắc cung cấp, từ vẻ ngoài mà nhìn là hoàn toàn nhất trí. Trong mấy tháng vừa qua, người nghiên cứu nhiều nhất đối với cái bình máu này, chắc chắn chính là phó chủ nhiệm trung tâm giám định văn vật Chu Hiểu Hoa. Sau khi nhận được điện thoại của La Phi, ông vẫn ở trong phòng làm việc đợi đối phương đến. So với La Phi, tâm tình Chu Hiểu Hoa lúc này không thể nghi ngờ là vô cùng khoái trá. Đối với một học giả mà nói, có người muốn bắt kịp đến cửa nghe ông giảng thuật thành quả nghiên cứu. Còn có chuyện gì tuyệt vời hơn so với chuyện này? Sau khi La Phi cùng Chu Lập Vĩ đến, ba người không có chào hỏi quá nhiều, rất nhanh tiến nhập vấn đề chính. Chu Hiểu Hoa thoạt nhìn chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, hình thể hơi có phần mập ra, trên mặt tròn trịa mang một bộ kính đen, lộ ra vài phần dáng vẻ thật thà. Trên bàn làm việc ở trước mặt ông đặt một cái hộp thủy tinh nhỏ hình chữ nhật. Chứa đựng bên trong đúng là cái bình La Phi vừa mới từng đề cập qua. Chu Hiểu Hoa đem hộp thủy tinh cầm lên phô bày một chút. Nụ cười chân thành mà nói. Cảnh sát La, hai người các người chính là vì cái này mà đến. Mấy tháng nay, tôi ở trên phương diện này cũng mất không ít tâm tư đấy. Tôi có thể nhìn một chút không? Chu Lập Vĩ đi lên trước, chỉ vào hộp nói, ông chắc là lần đầu tiên nhìn thấy cái bình thần bí này, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén. Xin tùy ý, Chu Hiểu Hoa thoải mái đem hộp đưa tới. Vật này xem ra không hư, nó dùng một loại vật liệu đặc thù đặc biệt chế thành. Cực kỳ kiên cố, cho dù từng bị đạn bắn trúng, cũng chỉ là tét một đường nứt mà thôi. Chúng tôi đem đặt ở trong hộp thủy tinh. Hoàn toàn là vì thuận tiện lúc cất giữ. Chu Lập Vĩ cầm hộp ở trong tay tỉ mỉ ngắm. Quả nhiên, chỗ viên đạn bắn trúng ở gần bình xuất hiện đường lõm vết nứt. Hình dạng cả ngày vẫn đang duy trì hình con thoi mượt mà. Đồng thời lóe ra một loại ánh sáng xanh đen thần bí. Từ ngoại hình mà nhìn, cái bình ở đây cùng trên bức tranh nhạc Đông Bắc để lại xác thực là giống nhau như đúc. Nếu như tôi đoán không sai. Ông nghiên cứu chắc là có chút thành quả. Khi Chu Lập Vĩ nhíu mày suy tư, La Phi đối Chu Hiểu Hoa nói. Thoạt nhìn vóc dáng người của đối phương, trong lòng hỉ nộ ái ố tất cả đều có thể ở trên mặt nhìn rất rõ ràng. Đúng vậy, Chu Hiểu Hoa hưng phấn mà trả lời. Đây là một món văn vật cực kỳ khó có được. Xem trên khoảng thời gian, nó chắc là chế tạo từ 300.400 năm trước. La Phi và Chu Lập Vĩ liếc mắt nhìn nhau, thời gian này cùng tự thuật của nhạc Đông Bắc là ăn khớp. Chu Hiểu Hoa không có chú ý tới phản ứng người nghe. Tự mình tiếp tục nói, nó ở rất nhiều lĩnh vực đều có giá trị nghiên cứu cực cao. Thứ này bao quát lĩnh vực lịch sử, văn hóa, dân tộc, thậm chí vu thuật, chế tạo, vân vân, nếu như không phải là bởi vì phát súng kia của cậu. Nó thật có thể cũng coi là phát hiện khảo cổ kích động lòng người năm gần đây nhất. Thời điểm Chu Hiểu Hoa nói câu nói sau cùng, trong giọng nói rõ ràng là tiếc nuối. La Phi bị ông cảm hóa, nhịn không được có chút áy náy. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, tôi đang vội vàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Cái bình xuất hiện tổn hại, quả thực rất đáng tiếc. Chu Hiểu Hoa không cho là đúng lắc đầu. Không. Không, thật ra thì tổn hại là thứ yếu. Thật ra bình này chỉ là một vật chứa, bên trong nó chứa đựng gì đó mới là chú ý đáng giá nhất. Ha ha, đến từ mấy trăm năm trước giữ máu huyết của người hết sức còn tươi. Cái này đem ra ở y học, khảo cổ, các loại lĩnh vực sinh vật thì sẽ dẫn đến bao nhiêu chấn động. Tuy rằng chính mắt thấy được trong bình rỉ ra máu tươi. Nhưng cuối cùng từ trong miệng chuyên gia nhận được kiểm chứng. Trong lòng La Phi dù sao vẫn là có chút kinh ngạc. Có đúng không, những thứ dịch thể đỏ tươi kia thực sự chính là máu sao? Như vậy làm sao có thể bảo tồn đến tận bây giờ chứ? Cái này chính là chỗ thần kỳ của cái bình. Chất liệu cùng phương pháp chế tạo nó e rằng sẽ trở thành câu đố không giải thích được. Nhưng chính là có thể xác định. Sau khi chế tạo hoàn thành cái bình, tạo thành một thứ hoàn toàn bịt kín chân không, có chức năng giữ tươi cực tốt. Đương nhiên, sau khi cái bình tổn hại, loại chức năng này cũng liền hoàn toàn mất đi. Thời điểm các người đem cái bình đưa đến trong tay tôi, lại làm trễ nãi một đoạn thời gian, những thứ máu lưu lại kia sớm đã khô cạn, các phương diện giá trị đều giảm bớt nhiều. Nhưng vì cái gì muốn đem máu đóng kín ở trong bình? Lẽ nào trong máu này sẽ cất giấu thứ gì đáng sợ? Luffy đem biểu hiện của gã đàn ông miến điện cùng ca bệnh kỳ quái phát sinh gần đây ở thành phố Long Châu liên hệ với nhau. Rất tự nhiên sinh ra một ít phỏng đoán. Chẳng lẽ là trong máu chứa đựng vật chất cổ đại mang lại bệnh? Nhưng bản thân anh lại lập tức lắc đầu. Cái phỏng đoán này là nói không thông ở rất nhiều nơi. Một điểm đơn giản nhất, bản thân là người đầu tiên ở Long Châu tiếp xúc trực tiếp máu. Nhưng cho tới bây giờ vẫn bình an vô sự. Thứ đáng sợ, Chu Hiểu Hoa cười trả lời. Không, không có huyền diệu như vậy. Chúng ta cũng không phải đang thảo luận một bộ tiểu thuyết khoa huyễn. Những thứ máu này chính là máu người bình thường. Ngoại trừ năm tháng lâu một chút, cùng chất lỏng chảy theo mạch máu trong người tôi và cậu cũng không có gì khác nhau. Về phần nó tại sao bị đóng kín ở trong bình? Ha ha, vấn đề này cũng từng quấy nhiễu tôi thật lâu. Tôi bỏ ra thời gian hơn 2 tháng, lật khắp các loại tư liệu, thậm chí là truyền thuyết giã sử dân gian. Cuối cùng rốt cuộc tìm được đáp án. Luffy cùng Chu Lập Vĩ tất cả lúc này đều trợn to mắt nhìn Chu Hiểu Hoa. Chu Hiểu Hoa đối với phản ứng của bọn họ thu được cảm giác bên trong thỏa mãn mãnh liệt. Ông đắc ý liếm liếm môi, nói tiếp, loại hành vi này có chút liên quan đến lưu truyền của tộc người Vu Thuật. Lại nghiêm ngặt nói tiếp, phải coi như là một loại nguyền rủa. Nguyền rủa, Luffy nhíu mày, dùng ánh mắt mong chờ ý bảo đối phương nói tiếp. Đúng vậy, nguyền rủa, Chu Hiểu Hoa dùng sức gật đầu. Ở thần thái nói chuyện giống như là chính thức cử hành tọa đàm. Ở nước tôi vùng biên giới Tây Nam có một ít người dân tộc thiểu số. Bao gồm một số nước nhỏ ở Đông Nam Á, cư dân bản xứ sẽ có một loại nhận thức mê tín thế này. Sau khi người đã chết, toàn thân hắn, máu, tóc, vân vân, toàn bộ phải trở về cát bụi. Như vậy mới có thể đạt được cơ hội đầu thai chuyển thế. À, ánh mắt Luffy nhúc nhích chớp động, mạch suy nghĩ thuận theo Chu Hiểu Hoa suy đoán nói, nếu như đem máu của một người chết đóng kín ở trong bình này, không gặp mặt trời, vậy người này cũng liền vĩnh viễn không thể đầu thai. Đúng, đem linh hồn của hắn vĩnh viễn trôi dạt giữa hai giới âm dương. Không chỗ nào nương tựa, tất nhiên, đây chỉ là cách nói mê tín, đích thật là nguyền rủa rất ác độc, có điều là phương pháp như vậy, ở trong lịch sử hình như cũng ít khi thấy. Luffy dựa vào tính hiếm hoi của bình máu làm ra điều suy đoán này. Chuyện này có hai nguyên nhân, Chu Hiểu Hoa giải thích nói. Thứ nhất là bình máu chế tác vô cùng khó khăn. Phương pháp truyền thụ chỉ có ở một ít mấy đời chủ tế dân tộc thiểu số. Thứ hai, loại nguyên rủa này bởi vì quá mức tà ác, là bị nghiêm cấm tuyệt đối. Chỉ ở dưới tình huống đặc biệt cực đoan, được thủ lĩnh bộ tộc cho phép mới có thể sử dụng. Chẳng hạn như, toàn bộ tộc đối với người kia vô cùng căm hận. Đây là một loại tình huống, còn lại một loại tình huống khác là vô cùng sợ hãi đối với người nào đó. Vô cùng sợ hãi, Luffy nhíu mày, dường như có chút khó hiểu. Những dân tộc này có quan điểm thờ phụng quan niệm về số kiếp. Người là có ân oán tương báo đời đời kiếp kiếp, nếu như người kia lúc còn sống cực kỳ hung ác, mọi người sợ hắn sau khi đầu thai chuyển thế kế tục làm hại. Cũng có thể sau khi hắn chết đối với hắn tiến hành nguyền rủa. Ừ, Luffy gật đầu, Chu Hiểu Hoa giúp cho anh thấy bình máu có liên quan đến rất nhiều huyền bí. Nhưng anh còn có một điểm tính nghi vấn then chốt cần đối phương giải đáp. Vậy chứa trong bình máu này, đến cuối cùng là máu của người nào? Chu Hiểu Hoa bĩu môi, bất đắc dĩ bật cười. Tôi đây liền không cách nào trả lời cậu. Cậu chỉ là đưa tới một cái bình như thế, cũng không có bất cứ những manh mối khác. Luffy cũng ý thức được vấn đề này mình có chút làm khó người khác. Một lát sau anh do dự, mở miệng hỏi, ông có biết một người tên Lý Định Quốc hay không? Lý Định Quốc, Chu Hiểu Hoa sửng sốt một chút, biết chứ, là tướng lĩnh kháng thanh cuối nhà Minh sao? Có người cho rằng, cái bình máu này có lẽ cùng Lý Định Quốc có quan hệ. Ai nói, Chu Hiểu Hoa quan tâm vấn đề này đầu tiên. Đối với Nhạc Đông Bắc, Luffy cảm thấy hơi có chút khó mà diễn đạt, do dự một lát, mới lên tiếng, một người, chuyên môn nghiên cứu lịch sử của con người. Tôi cũng nghiên cứu qua số lớn lịch sử. Làm sao chưa từng có phát hiện qua tương tự? Chu Hiểu Hoa lập tức đưa ra nghi vấn. Ông ta tự xưng là nghiên cứu sách sử Miến Điện. Chu Lập Vĩ lúc này rốt cục không nhịn được nói. Tôi cho là đối với ông ta căn bản là một bọn bịp bợm giang hồ. Đối mặt ánh mắt hỏi thăm của Chu Hiểu Hoa, La Phi đem bộ lý luận trước đây không lâu của Nhạc Đông Bắc từ đầu chí cuối mà thuật lại một lần. Hoang đường, lời nói vô căn cứ. Chu Hiểu Hoa nghe được lắc đầu liên tục. Sau đó, ông hình như nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nói, cảnh sát La, cậu làm sao có thể tán đồng nói như thế chứ? Giáo sư Chu, tôi cũng sớm có nghi hoặc về ông. Ông là nghiên cứu y học tinh thần. Vì sao cũng chạy đến chỗ này của tôi? La Phi cười khổ một cái. Hướng Chu Hiểu Hoa giải thích mấy ngày qua thành phố Long Châu trải qua bệnh án quỷ dị. Chu Hiểu Hoa bình thường bận việc nghiên cứu. Cùng bên ngoài tiếp xúc rất ít. Đúng là lần đầu tiên nghe nói cái khởi sự này. Ông kinh ngạc há to miệng. Sau một lúc lâu trầm mặc. Đột nhiên nói, đây hết thảy nhất định là âm mưu do con người làm ra. Cái người Nhạc Đông Bắc kia, tôi cho là ông ta vô cùng khả nghi. Chu Lập Vĩ quay đầu lại, sau đó ánh mắt thu hẹp nhìn La Phi. Hiển nhiên, ông vô cùng tán đồng quan điểm của Chu Hiểu Hoa. Cách chương.